Tiêu Dao tiểu thư xinh, chương 65, kẻ xấu xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Hám Thiên Tà Thần biên, Hám Thiên Tà Thần nhóm Dịch Vạn Yên chi sao? Giờ phút này, ngay cả chuyện 100 lạng bạc cũng bị Lý Dịch tạm thời ném ra sau đầu. Làm ra chuyện mất mặt như thế, không thể trách người khác, chỉ có thể trách mình không quản được cái miệng phá của này. Kiếp trước Lý Dịch cũng là một tên ăn hàng, có truy cầu rất lớn đối với ăn uống, tìm ăn tất cả các loại quà vặt mà sau khi tới đây, mỹ thực cực độ thiếu thốn nếu so với hậu thế, thật vất vả gặp phải một loại bánh ngọt để hắn muốn ăn, tâm ăn hàng bắt đầu có chút khống chế không nổi. Sau đó, thì mất mặt, gặp được loại sự tình xấu hổ kiểu này, ánh mắt Lý Dịch ngượng ngùng liếc về phía bên kia, mà những cô gái kia sau khi trải qua chuyện này, chung quy vẫn thu hồi lòng hiếu kỳ từ trên người Lý Dịch tiếp tục tụ hợp nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Dù sao hôm nay, trận tỷ thí thơ từ quy mô nhỏ này mới là việc các nàng coi trọng. Bởi vì thắng bại hôm nay trực tiếp ảnh hưởng đến các nàng có tư cách tham gia trung thu hội thơ sáng mai hay không, đối với Khánh An Phủ có rất nhiều tài tử mà nói, đây là một loại thừa nhận thực lực và địa vị, tuy các nàng là nữ tử nhưng cũng muốn giành giật cùng những nam tử đó một hồi. Hôm nay chúng ta có Nhược Khanh ở đây, các thi xã còn lại không đáng để lo, duy chỉ có Đông Ly và Bạch Lộ lại không thể khinh thị. Tô Văn Thiên và Phương Châu đều cực kỳ am hiểu trung thu từ, chúng ta còn phải cẩn thận đối đãi. Một vị nữ tử hơi lớn tuổi nhìn hai thi xã đối diện, ngữ khí hơi có vẻ nghiêm túc lên tiếng. Tô Văn Thiên cũng thôi, ngược lại Phương Châu kia có tài thơ bất phàm, Thất Tịch từ lần trước được tiến vào 10 bài hay nhất, nếu không phải Nhược Khanh tỷ tỷ, hắn đã đạt được vị trí quán quân hội thơ rồi. Một thiếu nữ mặt trái xoan mở miệng, Uyển Nhược Khanh cười một tiếng, nói, chuyện này có quan hệ gì với ta? Chấm, tại sao không có quan hệ? Thiếu nữ kia cười, tranh luận, nếu không phải Nhược Khanh tỷ tỷ xuất ra bài Thước Kiều Tiên, họ Phương chẳng phải đã đoạt hạng nhất. Thước Kiều Tiên, một của thiếu nữ tựa hồ để Uyển Nhược Khanh nhớ lại, trên gương mặt xinh đẹp hiện ra vẻ tiếc nuối. Không thể coi thường Tô Văn Thiên, nữ tử lớn tuổi nhìn thiếu nữ, lắc đầu nói. Nếu bàn về thơ Thất Tịch, Tô Văn Thiên có lẽ không kịp nổi Phương Châu, nhưng Thất Tịch và Trung Thu có phong cách khác nhau, Phương Châu làm tốt về Thất Tịch chưa hẳn có thể tạo ra bài thơ về Trung Thu hơn một bậc. Hội thơ Trung Thu năm ngoái, hắn bại bởi Tô Văn Thiên đó. Hì hì, sợ cái gì, chúng ta có Nhược Khanh tỷ tỷ đây mà. Thiếu nữ kia xem thường nói, Nhược Khanh tỷ tỷ tỷ mau đi xem bên ngoài còn có kỳ thiên đăng rơi xuống hay không, nói không chừng lại có thể nhặt được một bài hù chết bọn họ đấy. Chúng nữ tử nghe vậy đều bất đắc dĩ cười cười, trình độ của bài thơ kia đã đủ lưu truyền thiên cổ, sao có thể nói nhặt được thì có thể nhặt chứ. Lúc này, tựa hồ nhớ tới cái gì, thiếu nữ kia bỗng nhiên nói. Mọi người nói, tài tử làm ra bài Thước Kiều Tiên kia có thể cũng tham gia hội thơ ngày mai hay không? Thiếu nữ lời vừa nói thế, trong mắt Huyền Nhược Khanh bỗng nhiên hiện lên một tia sáng. Sợ rằng không biết, nữ tử lớn tuổi lắc đầu, mở miệng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thước Kiều Tiên vừa ra lại không còn Thất Tịch Từ nữa, đệ nhất tài tử từ trước đến nay am hiểu Thất Tịch Từ nhất Khánh An Phủ giận xé nát bài thơ mình làm ra, tuyên bố cả đời này không tiếp tục làm Thất Tịch Từ nữa. Sau đêm đó, không biết có bao nhiêu người đều đang tìm kiếm vị tài tử gọi là Lý Dịch kia, nhưng lại chưa bao giờ có người nhìn thấy. Chẳng lẽ, bài ca kia thật sự do Trích Tiên trên trời làm ra? Thiếu nữ chớp chớp hai mắt thì thào ra, nhà đầu ngốc chỉ biết đoán mò, trên đời này nào có Trích Tiên. Một nữ tử bên cạnh nhẹ nhàng gõ lên cái đầu nhỏ của nàng một cách tức giận nói. Đúng thế, không phải Nhược Khanh từng nói có tin tức của vị tài tử gọi Lý Dịch kia à, về sau thế nào? Nữ tử lớn tuổi tựa hồ nhớ tới cái gì, bỗng nhiên quay đầu hỏi Uyển Nhược Khanh. Uyển Nhược Khanh lắc đầu, nói. Ta và Túy Mặc đến hỏi thư sinh vẽ tranh cho nàng kia, thư sinh kia nói bức họa đó không phải hắn vẽ, hắn và người kia chỉ gặp mặt một lần. Nữ tử lớn tuổi gật đầu, nói. Ta cũng từng thấy họa tác kia, thật sự rất khó tưởng tượng, họa đạo lại có thể đạt đến cấp độ như thế, cái gọi là họa thành cũng không gì hơn cái này đâu. Vị tài tử tên Lý Dịch kia có thể nói thi họa xong tuyệt, nếu có thể nhìn thấy coi như không hối tiếc đời này. Uyển Nhược Khanh cười cười, nói, Túy Mặc những ngày qua ôm họa tác kia nghiên cứu, cũng có chút đột phá, cả ngày lẩm bẩm, sợ rằng cũng ngóng trông ngày mai có thể nhìn thấy vị kia. Lý Dịch đương nhiên không biết một bài Thước Kiều Tiên để hắn lấy được tâm tư không biết bao nhiêu thiếu nữ, đã có không ít phen nữ trên thế giới này, phụng hắn làm nhân sinh chi kỷ, sợ rằng chỉ cần hắn nói một câu thì sẽ có vô số thiếu nữ tự tiến cử giường chiếu, lấy thân báo đáp. Ở thế giới này, không nên xem thường sức hấp dẫn của tài tử đối với nữ tử. Những tài tử nổi danh không sai biệt lắm với các oppa Hàn Quốc trong lòng các thiếu nữ hậu thế, mà Lý Dịch cũng thuộc về loại hot nhất, sức ảnh hưởng có thể nói to lớn.